Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630, chương 631, đối phó cương thi phương thức mở ra chính xác. Từ Khuyết nhìn những người này nói, có vài người quả thật không tệ, bất quá, cương thi quá nhiều, hay lại là phải cẩn thận một chút. Một điểm này chúng ta cân nhắc qua. Cho nên những người này trên người cũng mang theo thương, vạn nhất không đụng nổi, có thể nổ súng bắn. Đoạn Khải Chính vẻ mặt tươi cười nói, Từ Khuyên nghi ngờ đạo, nhưng là trễ như vậy, hai bên đột nhiên xuất hiện cương thi, sẽ có hay không có vấn đề? Ừ, ta biết ngươi lo lắng, nhưng là đội ngũ chính là chỗ này sao rèn luyện ra được? Đoạn Khải Chính vừa nói, suy nghĩ một chút. Cảm khái nói, Từ tiên sinh, nếu không ngươi cũng lên đi. Nếu là bọn họ không đối phó được, ta lại đi ra đi. Từ Khuyết nói, đang muốn đi qua Liễu Hảo nghe trực tiếp hết ý kiến. Thầm lẩm bẩm, bản lĩnh không có, giọng cũng không nhỏ, lắc đầu một cái, chạy tới vẫn cùng Lưu Trường Công bọn người nói rồi Từ Khuyết vừa mới lời nói. Lưu Trường Công cảm khái nói, được rồi. Nhân gia muốn giả bộ bức, sẽ để cho hắn đi lắp đặt chứ sao? Nhân gia dù sao cũng là Đoạn Khải Chính đội trưởng thân thích. Tính toán một chút, được rồi, có lời gì trở về rồi hãy nói. Bây giờ không phải là trò chuyện thiên thời sau khi mài lỗi trực tiếp hết. Phải, trong lòng Lưu Trường Công rét một cái. Giờ phút này, mấy đầu cương thi đã gần trong gang tấc. Mai lỗi lấy ra một tấm màu vàng lá bùa. Hét, ta trước cho các ngươi nhìn một chút thế nào đối phó cương thi. Dứt lời, màu vàng kim lá bùa đột nhiên dần hiện ra một vệt ánh sáng lượng. Vài đầu cương thi thấy cái này ánh sáng, trực tiếp sợ hãi lui về phía sau, liên tục vượt đều quên nhảy lên. Bất quá rất nhanh, trong đó một con cương thi chợt nhảy một cái. Hai tay duỗi thẳng nhảy tới đỉnh đầu của Mai Lỗi, nó hung tợn giữ tợn há mồm, phun ra một đại cổ hắc vụ. Mai Lỗi hừ lạnh, cho ta đi, lá bùa nổ lên, tạo thành một cổ gió lốc, đem hắc vụ thổi tan. Phía sau các học viên đều sợ ngây người, rất lợi hại, như vậy thì có thể đem khói độc thổi tan, không uy hiếp được rồi. Liễu Hảo cảm khái. Trong lòng yên lặng thề, chính mình cũng phải trở thành lợi hại như vậy đạo sĩ. Cương thi thấy độc khí không đưa đến tác dụng, giận đến hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lộ ra hàm răng bén nhọn, hai tay duỗi thẳng hướng Mai Lỗi ngực xen vào đến. Sắc mặt của Mai Lỗi biến đổi, liền vội vàng lui về phía sau. Hô, mọi người xem ta chạy chỗ, nhớ, cương thi có thể nhảy. Cho nên đối mặt giám sự thời điểm, nhất định phải đi vị chạy chỗ. Sau đó giống ta, móc, tiếng nói lạc, Mai Lỗi trong tay kia lấy ra một tấm lá bùa, trực tiếp dán vào cương thi cái trán. Cương thi vốn là hùng hậu âm khí trong nháy mắt trở nên hoàn toàn không có. Lại yên tĩnh lại, chế phục, Mai Lỗi thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền vội vàng lui về phía sau nói, được. Mọi người đều thấy được đi. Xuất ra lá bùa. Thượng, nếu ai không được, ta tới giúp các ngươi. Liễu Hảo đám người nghe một chút, liền vội vàng xông ra ngoài. Mặc dù bọn họ thực lực không bằng Mai Lỗi, nhưng là tính kỷ luật rất cao. Cơ hồ đều là 5 người làm một tổ. Mỗi người lựa chọn một con cương thi chiến đấu. Liễu Hảo cùng Lưu Trường Công đám người đối phó một con cương thi. Bởi vì Liễu Hảo đẹp đẽ duyên cớ, Mai Lỗi tự nhiên quan tâm bọn họ một ít, cho nên mỗi khi Liễu Hảo đám người gặp phải nguy cơ, hắn sẽ xuất thủ cứu giúp. Khoan hãy nói, những người này cùng cương thi đánh thời điểm, thật đúng là không phải là cái, trên căn bản đánh đều có lễ có tiết, không có vấn đề gì, vấn đề duy nhất chính là thực lực quá thấp. Bọn họ lực lượng đánh vào cương thi trên người, cơ bản không hiệu quả gì, duy nhất có hiệu quả, chỉ sợ cũng chính là bọn hắn trong tay lá bùa. những lá bùa này cũng không biết bọn họ là nơi nào lấy được. Còn phi thường mới tinh, nhưng là hiệu quả không tệ. Chỉ cần hướng cương thi cái trán dán một cái, trên căn bản cương thi liền bị định trụ. Trong thời gian ngắn ngủi, cũng đã có vài chục đầu cương thi bị định trụ. Bất quá học viên bên này cũng không phải là không có tổn thất. Trong đó có ba cái học viện bởi vì tới không kịp trốn tránh. Một cái bị xuyên thủng rồi lồng ngực, bị mất mạng tại chỗ. Một người khác chính là bởi vì mặt nạ chống độc ngoài ý muốn rơi xuống. Hắn hút vào khói độc, cũng bị mất mạng tại chỗ. Người cuối cùng chính là bị cương thi bắt, trên cổ bị cắn, cũng may bị cắn thời điểm. Mai lỗi trước tiên đem cương thi đánh bay, cứu hắn, mà ở bên kia, bởi vì mai lỗi sư đệ sư muội không có thực lực của hắn cường duyên cớ. Thủ hạ học viên chết tương đối thảm, đánh phi thường khổ cực, thấy bên này trong nháy mắt liền có vài chục học sinh chịu khổ cương thi sát hại sau đó. Đoạn Khải Chính ngồi không yên, hắn buông xuống ống nhòm, hô lớn, để cho người bên kia đều trở lại đi, chuẩn bị đối với phía trước tiến hành pháo kích. Phải, thủ hạ rất nhanh hạ lệnh, nắm điện thoại vô tuyến để cho người trước mặt trở lại. Một đám người nghe được mệnh lệnh, liền vội vàng chạy trốn về phía sau. Chỉ bất quá đang lúc này, đám này cương thi sau lưng đột nhiên truyền tới một đạo giống giận. Xa xa rốt cuộc lại có vài chục đầu cương thi nhảy tới. Trong đó có một con cương thi mỏ nhọn răng nanh, răng lại tăng đến cằm phía dưới. Người xem kinh hồn bạt vía. Cho ta, sát, mỏ nhọn răng nanh đại cương thi giống giận. Cả người tản ra mãnh liệt thị sát khí tức. Tôn Vũ Nguyệt thân là bên này thực lực mạnh nhất một người. Mắt thấy đại cương thi giết tới, chỉ có thể nhắm mắt lại, mặc dù hắn không có mai lỗi mạnh như vậy thực lực. Nhưng dầu gì cũng là cản thi đạo trưởng La Vĩnh Hạo thủ hạ cái thứ hai đệ tử. Thực lực hay là rất mạnh, chỉ thấy hắn chợt rút ra trên lưng một cái đồng kiếm. Hừ lạnh nói, có thể chết ở cái thanh này trong các kiếm thủ. Ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Tiếng nói là, một đao liền đem xông lại một con cương thi cắt thành hai nửa. Nhất thời chung quanh truyền tới kêu lên, Tôn Vũ Nguyệt đạo trưởng uy vũ. Nguyên lai Tôn Vũ Nguyệt tiên sinh còn có lớn như vậy chiêu. Nếu như ta có thể học được một chiêu nửa thức là tốt. Nghe chung quanh các học viên cảm khái, Tôn Vũ Nguyệt cái kia đắc ý a. Một mực bị mai lỗi tên kia đè. Tất cả mọi người cho là mai lỗi rất mạnh, nhưng là ai có thể biết, hắn Tôn Vũ Nguyệt cũng không yếu. Vừa mới sở dĩ không phóng to chiêu, cũng chỉ là bởi vì muốn những thứ kia học viện nhiều rèn luyện một chút. Vậy mà nhóm này học viên mỗi một người đều là nhược kê một loại tồn tại. Thật sự là quá yếu. Mọi người xem được, để cho ta tới dạy các ngươi một chút đối phó cương thi phương thức mở ra chính xác. Muốn cho cương thi biết, bọn họ cũng không đáng sợ. Đáng sợ là chúng ta. Tôn Vũ Nguyệt lòng tin 10 phần. Liên tiếp bổ ra hai đầu cương thi. Không tuyển đối Tôn Vũ Nguyệt cũng lợi hại như vậy. Quá tốt, nếu như các học viên mỗi một người đều có thần uy như thế. Kia lo gì những thứ này quỷ vật. Đoạn Khải Chính cởi mở nói, sau đó nhìn về phía Từ Khuyết. Từ tiên sinh, ngươi xem Tôn Vũ Nguyệt đánh như thế nào? Từ Khuyết không đáp lời, bởi vì ở đó đầu mỏ nhọn răng nanh đại cương thi xuất hiện sau đó. Hắn thì có một loại không hợp ý nhau cảm giác nguy cơ. Đây là hắn tu luyện oán khí sau đó lấy được cảm ứng. Đầu này cương thi không đơn giản, giống... Lúc này, phía sau cùng mỏ nhọn răng nanh cương thi lần nữa phát ra giống giận. Một trưởng đem trước mặt một con cương thi đánh bay, sau đó hướng Tôn Vũ Nguyệt chạy tới. Nghiệt xúc, hôm nay sẽ để cho ngươi biết ta lợi hại. Liên tiếp bổ ba đầu cương thi Tôn Vũ Nguyệt lòng tin. 10 phần, một kiếm chém tới, người chung quanh đang muốn là Tôn Vũ Nguyệt hoan hô. Không nghĩ tới trong nháy mắt.